Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, danh nhân đường, hào quang lóe lên cảnh tượng trước mắt tùy theo đại biến. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn khắp bốn phía, một cỗ khí tức của thời gian tràn ngập ra, mỗi một cục gạch ngói đều có mưa gió vết tích, giống như chôn giấu khó nói lên lời cố sự. Bên tai truyền đến máy móc mà thật lớn thanh âm ni, hoan nghênh đi tới thánh thành, bản. Thành nghiêm cấm bất luận cái gì tranh đấu, mời tự giác tuân thủ thanh âm biến mất. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra thánh thành chuẩn tắc thế mà cùng thiên ngoại thiên hoàn toàn tương phản. Mặc dù không biết tranh đấu hậu quả là cái gì. Nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, sự phạt cường độ sẽ lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Thậm chí còn có khả năng sẽ bị tước đoạt tiến vào thánh thành tư cách. Và thành này chân lý đến cùng là cái gì? Nó là xuất phát từ dạng gì nguyên lý kiến tạo mà thành? Cái này đến cái khác nghi hoặc hiển hiện, trong lòng cũng nổi lên nồng đậm chờ mong. Hai người mở ra hai chân chẳng có mục đích đi về phía trước. Theo thời gian chuyển rời, hơn ngàn người cơ hồ đem tòa này nhìn không phải rất lớn thành bảo chen tràn đầy. Hai bên trái phải truyền đến ồn ào thanh âm, thế là dừng bước lại cẩn thận lắng nghe. Phía trước có một tòa danh nhân đường, tất cả mọi người mau đi xem một chút a. Phía trên lại là mỗi loại đại quân đoàn cùng công hội xếp. Hạng tiếng kinh hô liên tiếp, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn vội vàng đi theo. Thánh thành là một nơi xa lạ, tại đây cỗ xa lạ khí tức dưới khó tránh khỏi bó tay bó chân. Loáng thoáng cảm giác hẳn là có không ít đồ tốt, nhưng lại nghĩ không ra nơi này thế mà danh nhân đường. Tương đương với bảng xếp hạng đồ vật, trong đầu hiện ra theo xương hà thế giới phó bản trở về đầu thông cáo. Trong lòng dần dần minh bạch một chút sự tình, hư hư thực thực từ trò chơi dị biến mà đến phó bản đại thế giới. Đơn độc đến xem giống như không có cái gì, thế nhưng là cộng thêm thánh thành bên trong danh nhân đường. Cộng thêm lịch sử chiến trường cùng thời không chiến trường, cái kia ý nghĩa cũng liền tùy theo đại biến. Tên như ý nghĩa lịch sử bên trong chiến trường đều là mỗi loại lịch sử giai đoạn dị biến mà đến thế. Giới phó bản, thời không chiến trường thì là ngoại trừ lịch sử dị biến thế giới phó bản bên ngoài cái khác thế. Giới phó bản, như vậy thánh thành tác dụng cũng liền hiện lên ra. Trò chơi, nơi này chẳng lẽ là thế giới hiện thực chư quốc liên thủ? Tạo ra dựa vào trò chơi dị biến thế giới phó bản lối vào. Thậm chí nói là chiến trường, nghĩ tới đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả như thật là như vậy, lúc đó thực thế giới thủ bút cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Lấy trò chơi làm khung cái. Thông qua thánh thành gia công, lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời thủ đoạn hình thành thế giới phó bản. Bằng không lại thế nào giải thích danh nhân đường, loại này bình thường đều sẽ xuất hiện ở trong game kiến trúc. Hai người đi theo đại bộ đội đi vào danh nhân đường. Trước mắt tầm mắt đột nhiên trống trải, một nhóm chữ hiện lên ở trước mắt, danh nhân đường. Thu nhận sử dụng xếp hạng trước 1.000 danh công hội cùng quân đoàn thế giới hiện thực công. Hội cùng quân đoàn tổng cộng 3879. Trong đó công hội 211-8, quân đoàn 1761 hạng nhất chấn thiên công hội. Địa điểm đại hạ quốc thứ 2 luân hồi công hội, địa điểm duy tân liên bang tên thứ 3 thiên sứ công hội. Địa điểm đại ưng liên bang thứ 4 tà lang công hội. Địa điểm Bắc Hùng Quốc tên thứ 5 thần võ công hội. Địa điểm thần thánh liên bang, hạng 9 thiên tôn quân đoàn. Địa điểm đại hạ quốc hạng 10 vĩnh sinh quân đoàn. Địa điểm duy tân liên bang, thứ 2 13 danh u hồn quân đoàn. Địa điểm Bắc Hùng Quốc thứ 29 danh thánh huy quân đoàn. Địa điểm thần thánh liên bang thứ 198 danh. Hoàng Long công hội. Thứ 238 danh thiên sách quân đoàn, địa điểm đại hạ quốc. Giả Niệm ánh mắt dừng lại ở thứ thiên sách quân đoàn xếp hạng bên trên. Giật mình nói không ra lời nói tới, nghĩ không ra thế mà xếp tại thứ 238 danh. cũng không phải là nói ghét bỏ xếp hạng thấp, mà là xếp hạng quá cao. Bất quá càng làm cho chính mình ngoài ý muốn chính là Hoàng Long Công hội thế mà xếp hạng 198, cao hơn Thiên Sách quân đoàn dòng dã 40 tên. Lúc này là nói rõ, Hoàng Long Công hội nội tình, cực lớn đến vượt qua tưởng tượng của mình, vẻn vẹn chỉ là theo danh nhân đường xếp hạng đến xem. Quân đoàn tình thế có chút không ổn, 4 người đứng đầu chỉ có 2 đại quân đoàn, 200 người đứng đầu quân đoàn số lượng cũng xa xa ít hơn so với công hội. Có thể tưởng tượng quân đoàn sẽ đối mặt với bao lớn áp lực. Ánh mắt rơi xuống Thiên Sách quân đoàn pho tượng bên trên. Một lá cờ bên trên viết Thiên Sách 2 cái chữ to. Bên cạnh còn có một nhóm lít nhít chữ viết. Thế giới phó bản xâm lấn, thế giới hiện thực báo nguy thời điểm, lấy Thiên Sách làm tên mở ra một phương thần thoại cấp bậc phó bản đại thế giới xuất binh gấp rút. Tiếp viện, hư hư thực thực Thiên Sách quân đoàn gây nên, vì vậy xếp hạng theo 379-8 tăng lên đến 238 giả niệm giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng đưa ánh mắt rời về phía Hoàng Long Công hội. Lít nhít chữ viết. Tại Hoàng Long Công hội pho tượng bên trên hiển lộ ra ra. Cả trái tim lộ ra chịu nặng, thiên ngoại thiên nguyên lịch 3 tháng. Không biết thế giới phó bản xâm lấn, Hoàng Long Công hội hưởng ứng thế giới hiện thực các nước điều lệnh. Từ Hoàng Long Tôn giả xuất lĩnh chủ lực xuất kích, tiêu diệt cỡ nhỏ thế giới phó bản hơn 100 phương. Cỡ trung thế giới phó bản tam phương. Trọng tòa một phương cỡ lớn thế giới phó bản tôn giả. Hoàng Long tôn giả niệm cùng Quách Đại Bàn trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo nguy nga thân ảnh. Trong lòng có vẻ hơi chịu nặng, một cái là Hoàng Long tôn giả, một cái là Hoàng Long công hội. Tương tự như vậy xưng hô quả nhiên có liên hệ, tôn giả thực lực đến cùng như thế nào, chính mình vẫn chưa biết được. Nhưng bọn hắn tuyệt đối là áp đảo thế giới hiện thực tuyệt đại bộ phận người bình thường phía trên. Xác thực một cái sự thật không thể chối cãi. Thiên Sách quân đoàn chống đỡ được sao? Có lẽ liền ngay cả xương hà thế giới phó bản đều có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt nói rõ, cỡ nhỏ thế giới phó bản 6 giai trở xuống, cỡ trung thế giới phó bản 9 giai trở xuống. Cỡ lớn thế giới phó bản 9 giai ở trên khó trách Hoàng Long Công hội tại đối mặt áp lực của mình. Thời điểm, mặc cho chủ lực công phạt thế giới phó bản, nguyên lai đây không phải khinh thường mà là không có sợ hãi. Lấy trước mắt so sánh thực lực đến xem, Thiên Sách quân đoàn muốn chống lại còn cần đi một đoạn rất dài đường. Tôn giả liền là một đạo bay thủy lĩnh sao? Giả niệm trong lòng nổi lên vấn đề này. Lông mày dần dần nhíu lại, như vậy thế nào mới có thể đạt tới tôn giả thực lực? Thế nào mới có thể để cho chính mình nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Nếu như xương hà thế giới phó bản bên trong chiến hồn chi lực không có bị áp chế cũng không có hạn. Chế, có phải hay không thì tương đương với tôn giả cấp bậc? Ý nghĩ này phảng phất cỏ dại giống như lan tràn ra. Hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi. Có lẽ đây chính là xương hà thế giới phó bản, cho nhiệm vụ chân lý, cảm nhận được giả niệm biến hóa trên người. Quách Đại Bàn đối hắn hỏi Tamani, ngươi thế nào? Chúng ta Thiên Sách quân đoàn cùng Hoàng Long công hội bọn hắn chênh lệch đến cùng ở đâu? Tôn giả cấp bậc cường giả và tôn giả cấp bậc tướng xứng đôi tinh binh. Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói, giả niệm hơi sững sờ. Không hiểu nhìn về phía Quách Đại Bàn, không biết hắn nói câu nói này lực lượng đến cùng từ đâu mà tới. Quách Đại Bàn đối những cái kia xếp hạng trước 100 công hội cùng quân đoàn pho tượng chép miệng. Giả niệm vội vàng nhìn sang, chiến tích ngăn nắp xinh đẹp, nhân vật thủ lĩnh trên cơ bản toàn bộ đều là tôn giả cấp bậc lực lượng. Nói cách khác 100 tên bên trong nhất định phải có tôn giả và tôn giả xứng đôi quân đội. Đường ranh giới sao, xem ra tôn giả liền là một đạo đường ranh giới, có thể hay không trở thành đỉnh cấp quân đoàn, Thiên Sách quân đoàn còn cần đi rất dài đường, vô số ý nghĩ trong đầu xen lẫn, giả niệm im lặng không nói. Hết chương.